Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 246, che đậy thiên cơ, gocchuyenaudio.com, người cái này chó điên, Lâm Huyền Cơ thiếu chút nữa bị sợ ra cả người mồ hôi lạnh. Vật nhỏ này nhìn không lớn, thật giống như vừa mới sinh ra không bao lâu, nhưng khí lực lại không nhỏ, suýt nữa đem quạt xếp từ trong tay của hắn gắng gượng kéo đi. Lâm Huyền Cơ trong tay quạt xếp lai lịch không nhỏ, là hắn cái này nhất mạch tượng trưng thân phận. Nếu là thật đem quạt xếp ném, phỏng đoán mạng của hắn cũng không giữ được. Nói sau, hắn cũng không ném nổi người này a, Lâm Huyền Cơ càng nghĩ càng sợ. Vạn nhất quạt xếp bị Dạ Linh cướp đi, hắn trở về làm sao cùng lão đầu tử nói. Liền nói quạt xếp ném, bị chó tha đi, lão đầu tử rút ra không chết hắn. Thay đổi ý nghĩ đến đây, Lâm Huyền Cơ đối với Dạ Linh trợn mắt nhìn. Dạ Linh dĩ nhiên là không sợ hãi, trừng mắt ngược trở về. Một người một thú mắt lớn trừng mắt nhỏ, hồi lâu sau, Lâm Huyền Cơ rốt cuộc thua trận, lộ ra hữu thiện nụ cười, nói. Chó điên, hò khan một cái, Dạ Linh, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, Lâm Huyền Cơ từ trong túi đựng đồ mò ra một cái bình nhỏ, lấy xuống nắp bình, nhất thời phiêu tán ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Mùi thuốc trong, còn kèm theo nhàn nhạt huyết tinh khí. Huyết nhục đan là đem yêu thú huyết nhục tinh hoa ngưng tụ luyện hóa, phụ tá lấy rất nhiều linh mộc thảo dược tiến hành chế biến, cuối cùng thành hình, là yêu thú thích nhất. Huyết nhục đan cấp bậc quyết định bởi tại luyện hóa yêu thú cấp bậc. Trước mắt chai này huyết nhục đan cấp bậc không thấp, có thể là cấp 2, thậm chí là cấp 3 đan dược. Mặc dù Tô Tử Mặc ở chế thuốc trên có làm cho xem qua, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng chỉ có thể luyện chế nhất giai đan dược. Hơn nữa từ lần trước ngũ phong giác nghệ sau, hắn liền không tính đang luyện đan bên trên tiếp tục hoa hao tổn tâm thần cùng tinh lực. Nhất định phải có chút chọn lựa, theo đan dược đẳng cấp tăng lên, luyện đan thủ pháp yêu cầu càng ngày càng cao, toa thuốc chúng nội dung càng ngày càng phức tạp. Tô Tử Mặc không phải thần thông, không có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Hắn phải đi đường lận đận khó khăn, cây có gai răng đầy, tiên yêu đồng tu trên căn bản, luyện đan, luyện khí hai chọn một, Tô Tử Mặc chỉ có thể lựa chọn luyện khí. Nếu là đổi thành linh hồ tiểu hạc hai cái, thấy chai này huyết nhục đan, đã sớm tựa như điên vậy nhào tới. Quản nó mọi việc trước ăn nói sau, mà Dạ Linh phản ứng, nhưng rất bình tĩnh, liếc mắt một cái bình kia huyết nhục đan, bĩu môi, trong mắt tẫn là khinh thường. Ta giết ngươi, Lâm Huyền Cơ bị kích thích, hắn cảm giác tự ái bị trong mắt làm nhục cùng trà đạp. Ta lại bị một con chó khinh bỉ rồi, Lâm Huyền Cơ giận đến cả người run lẩy bẩy, hốc mắt đều đỏ. Tô Tử Mặc mỉm cười tiến lên vỗ một cái Lâm Huyền Cơ bả vai, lời nói thành khẩn nói. Thói quen là tốt rồi. Lâm Huyền Cơ không cam lòng, lại từ trong túi đựng đồ xuất ra một đống bảo bối, rất nhiều linh đan diệu dược nhiều vô số kể, sáng mờ tuyệt trần, mùi thơm xông vào mũi, bên trong thậm chí phải có yêu thú nội đan. Dạ Linh híp mắt lười biếng nằm ở Tô Tử Mặc ngực trong, đều không phản ứng Lâm Huyền Cơ. Lâm Huyền Cơ trong lòng không cam lòng. Hồi lâu sau, Lâm Huyền Cơ không chịu nổi, quỷ quỷ thúy thúy tiến tới Tô Tử Mặc phụ cận, nhỏ giọng hỏi. Đạo hữu, cái này chó điên thích vật gì, ngươi nói cho ta một chút. Tô Tử Mặc trong lòng động một cái, gật đầu nói. gocchuyenaudio.com, nói cho ngươi biết cũng được, bất quá ngươi phải cầm ít đồ để đổi. Thứ gì, Lâm Huyền Cơ lui về phía sau nửa bước lộ ra vẻ cảnh giác. Cái đó tiểu na di phù, ngươi còn nữa không, bán cho ta mấy tờ. Tô Tử Mặc nói, Lâm Huyền Cơ thiếu chút nữa phun máu. Tô Tử Mặc thấy Lâm Huyền Cơ sắc mặt khó coi, cả người run rẩy tựa hồ giận quá, đối mặt ranh giới tan rã, vội vàng bổ sung nói. Ta là dùng linh thạch mua, cũng không phải là cướp ngươi. Đạo hữu, ngươi khí này tính chất quá lớn. Tô Tử Mặc không biết tiểu na di phù chân quý chỉ coi là một loại phù lục mà thôi, cuối cùng có một giá cả. Lâm Huyền Cơ khóe miệng co quắp động, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc mài răng, nói dàn từng chữ. Ta đặc biệt mới một tờ, ngươi tờ này miệng thì phải mấy tờ. Ngươi khi tiểu na di phù là ven đường cải trắng sao? Câu nói sau cùng, Lâm Huyền Cơ hoàn toàn là hô lên đấy. Giống song sau, Lâm Huyền Cơ thở hổn hển, vẫn là tức giận bất bình, nhìn Dạ Linh nói. Dạ Linh a, ngươi chủ này người quá không có kiến thức rồi, ngươi đi theo hắn mới có thể có gì phát triển. Lâm Huyền Cơ đung đưa cánh tay, hăm hở, hào tình vạn trượng, lớn tiếng nói. Ta đã nói với ngươi a, sau này ngươi muốn là theo chân ta, bảo đảm ngươi muốn gì có gì, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Ê a, nghe được câu này, Dạ Linh đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ có chút ý động, khẽ gọi một chút. Lâm Huyền Cơ thanh âm hơi ngừng, cát, có phản ứng, Lâm Huyền Cơ mừng rỡ trong lòng, nhìn Tô Tử Mặc hào hứng hỏi. Đạo hữu, Dạ Linh mới vừa nói gì lặc, Tô Tử Mặc cố nén cười, nói. Dạ Linh nói, nó còn muốn ăn trứng rồng, hỏi ngươi có thể hay không lấy được. Lâm Huyền Cơ, ngươi, các ngươi. Lâm Huyền Cơ chỉ Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh, lỗ mũi cũng khí oai, thanh âm run rẩy. Hắn cảm giác lại theo trước mắt cái này một người một thú đợi tiếp cả người liền muốn qua đời. Hừ, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lâm Huyền Cơ bực tức phất tay áo, bay lên trời, hướng phương xa phá không bay nhanh. Bất kể như thế nào, lần này đa tạ đạo hữu. Tô Tử Mặc mắt thấy Lâm Huyền Cơ muốn biến mất không thấy gì nữa, vội vàng cất giọng kêu một câu. Những lời này đúng là xuất từ Tô Tử Mặc thật lòng. Chuyến này nếu không phải có Lâm Huyền Cơ, hắn sớm đã chết ở thái cổ trong di tích rồi. Nghe được câu này, vốn là ở giữa không trung bay nhanh Lâm Huyền Cơ dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa một ngã nhào trở xuống. Tô Tử Mặc chuyến này thu hoạch không nhỏ, chẳng những giải quyết trong cơ thể lưu lại huyết nô thuật lực lượng, còn ăn một viên trứng rồng. Nhưng hắn vẫn cái gì đều không mò được, chính là ăn một vài người nhà còn dư lại nước trứng. Lâm Huyền Cơ đón gió bay nhanh, càng nghĩ càng bực bội, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn Lâm Huyền Cơ tu hành mấy chục năm, thân là thiên hoang đại lục cao cấp nhất thế lực truyền nhân, lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Người này là tảo bà tinh truyền thế đi, làm sao cùng hắn chung một chỗ, vận khí như vậy suy. Phiếu Miểu Phong đệ tử, hừ, ta phải suy diễn một phen, người này đến tột cùng là lai lịch gì, trên người có bí mật gì. Nói xong, Lâm Huyền Cơ hít sâu một hơi, trong con ngươi dâng lên một chút mờ mờ nhu hòa sợi thô, dần dần mở ra, hóa thành một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc phủ đầy hai tròng mắt. Lâm Huyền Cơ đưa ra bàn tay, ngón cái cùng với khác bốn ngón tay không ngừng đụng chạm, vừa chạm vào liền phân ra tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com, một cổ thần bí huyền ảo lực lượng ở Lâm Huyền Cơ đầu ngón tay vườn quanh. Hà, hồi lâu sau, Lâm Huyền Cơ cả người chấn động một cái, trong mắt màu xám cho sương mù tán loạn, mặt đầy ngạc nhiên, lẩm bẩm. Làm sao có thể, đẩy không tính ra. Lâm Huyền Cơ thần sắc ngưng trọng, chân mày nhíu chặt. Người này chẳng qua là trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể đẩy không tính ra. Cái này không đạo lý, chẳng lẽ, có người che đậy thiên cơ. Lâm Huyền Cơ nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói. Người này sau lưng, có cao nhân tuyệt thế. Cách chương.